Luân hồi đan đế, chương 1537, đặt vào địa lao. Góc truyện audio.com, ngươi lá gan thật là lớn, lại dám ngay trước mọi người giết chết tổng đốc Chi Tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ như thế ngu xuẩn. Lăng Vân con ngươi chỗ sâu, có sắc bén lướt qua. Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái lấy là vu hãm hắn. Còn có thể như thế ung dung rời đi. Mới vừa và hắn nổi lên va chạm. Sau đó ở nơi này giết hắn. Giết xong sau còn không đi. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hai đạo linh thức dấu vết. Đã im hơi lặng tiếng ghé vào Từ Uyển Ninh và áo bào tím trên người cô gái. Không nghi ngờ chút nào. Cầm đầu tướng lãnh nói. Rất rõ ràng. Đây là có người ở gài tang vật hãm hại ta. Lăng Vân nói, hơn nữa, ta đã ở hãm hại ta trên người. Lăng Vân thủ đoạn vô cùng là cao minh, cho dù Từ Uyển Ninh và áo bào tím cô gái, vậy giống vậy không cách nào nhận ra được. Như vậy, để lại đặc thù dấu vết, chỉ cần các ngươi đi theo ta, không cần bao lâu liền có thể bắt được hung thủ thật sự. Cầm đầu tướng lãnh do dự một tí, nói, chuyện này. Ta không cách nào làm chủ. Cần xin phép Tổng đốc đại nhân. Vừa nói, hắn liền hướng Tổng đốc phủ phương hướng. Gửi một tờ linh phù. Vô luận các nàng chạy đến kia. Lăng Vân cũng có thể ung dung tìm được các nàng. Chỉ là, Lăng Vân không kịp đi truy đuổi các nàng. Bên ngoài tửu lầu, quảng cáo, cũng không lâu lắm, thì có linh phù bay trở về. Cầm đầu tướng lãnh tiếp nhận linh phù. Qua một hồi, hắn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đã vang lên dày đặc tiếng xé gió. Một lát sau, bao phủ tửu lầu nồng nặc sương mù. Liền không có chút nào báo trước toàn bộ biến mất. Bốn phía tình hình rõ ràng hiện ra. Đầu tiên là bên trong tửu lầu đám người võ già. Đều là ngược lại hút hơi lạnh. Tiếp theo thì có người hoảng sợ hét dầm lên. Mọi người đều thấy, Tào Học Binh đã biến thành một cổ thi thể, lại liền nằm ở Lăng Vân dưới chân, sau đó liền lạnh như băng nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, căn cứ Tổng đốc đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cần lập tức dẫn độ ngươi. Xin ngươi phối hợp, một màn này, tựa hồ cho dù ai cũng sẽ cảm thấy, Tào Học Binh là Lăng Vân giết, ở nơi này trong tiếng the thé, rậm rạp chẳng chịt hắc kỵ quân. Nghe lời này một cái, Lăng Vân lập tức rõ ràng hết thảy. Hiển nhiên, Tào Văn Mục là thật đang tàn nhẫn người vô tình. Lấy Tào Văn Mục trí khôn, xuất hiện ở cửa tửu lầu. Trước mặt mấy chục danh tướng sĩ, từ trên ngựa đen nhảy xuống. Đi nhanh nhập bên trong tửu lâu. Không khó đoán được, chuyện này hắn Lăng Vân đích xác là bị người gài tang vật. Đối phương nhưng vẫn hạ cái loại này mệnh lệnh. Ý vị này, bọn họ đầu tiên là quét nhìn tửu lầu một vòng. Tựa hồ đang tìm cái gì. Nhưng ngay sau đó, bọn họ ánh mắt liền định cách ở Tào Học Binh trên thi thể. Tào Văn Mục tình nguyện thả qua giết chết hung thủ. Cũng không muốn thả qua lần này bắt hắn thật tốt cơ hội. Dưới tình huống bình thường, là hắn giết. Một cái Tào Học Binh người hầu. Chỉ Lăng Vân giọng the thé nói. Các vị tướng quân. Mới vừa rồi hắn và Tào Thiếu nổi lên va chạm. Còn quạt Tào Thiếu bạt tai. Hiện tại Tào Thiếu thi thể ngay tại dưới chân hắn. Rất rõ ràng. Lăng Vân là tuần sát sứ. Không có chân chính tội danh. Cho dù Tào Văn Mục cũng không dám công khai đối với Lăng Vân như thế nào. Tiên sinh. Chính là hắn giết Tào Thiếu. Cái nhóm này hắc kỵ quân cầm đầu một người tướng lãnh. Lúc này đi tới Lăng Vân trước người. Trầm mặt nói. Lăng Vân, Sở Nhược Mai vô cùng nóng nảy. Đi Thanh Hư Tông, đem chuyện hôm nay đều nói cho Triều Nhan. Lăng Vân không dự định cự tóm. Đối với Sở Nhược Mai nói. Ta, Sở Nhược Mai trần chờ. Lăng Vân đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Được, Sở Nhược Mai cắn răng một cái. Nàng biết, đây không phải là từ chối thời điểm. Ngươi lá gan thật là lớn.